Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 67, buổi học sức khỏe sinh lý. 2. Góc truyện audio.com, vì thế một ngày nào đó, sau khi Trình Chi Ngôn tan học bị mẹ Tiểu Thỏ và mẹ mình thần bí gọi vào thư phòng. Mới vừa tiến vào thư phòng, anh nhìn thấy trên tường xuất hiện thêm một cái bảng màu đen, mà vẻ mặt mẹ Tiểu Thỏ và mẹ mình đang thần bí đứng ở hai bên bảng đen nhìn mình. Mẹ, bác gọi con có chuyện gì? Sau khi Trình Chi Ngôn đánh giá một lúc nhìn hai bà mở miệng hỏi. Khụ khụ, chuyện này. Mẹ Trình Chi Ngôn có chút xấu hổ ho hai tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, Ngôn Ngôn, những năm qua con cũng có chút hiểu biết, mẹ cảm thấy cần phải nói cho con. À, biết cái gì à, Trình Chi Ngôn thuận tiện đi đến ghế tựa nhỏ phía trước bảng đen ngồi xuống, từ miệng hỏi, cho nên hôm nay mẹ gọi con đến là giảng bài cho con. Xem như là vậy, mẹ Trình Chi Ngôn gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về mẹ Tiểu Thỏ liếc mắt ra hiệu tỏ ý có thể bắt đầu. Mẹ Tiểu Thỏ cầm một chồng giấy trong tay đi đến bên cạnh bảng đen, mở một tập giấy ra sau đó xoay người lại nhìn Trình Chi Ngôn cười tít mắt nói, Ngôn Ngôn, hôm nay bác giảng cho con một chút em bé sinh ra như thế nào. Trình Chi Ngôn, khụ khụ, bác hai ngày trước có xem sách giáo khoa giáo dục sức khỏe của các con, phát hiện trong đó không viết chuyện em bé sinh ra như thế nào cho nên xem ra trường học cũng không có truyền đạt kiến thức cho các con về phương diện này, như vậy bác đến giải thích cho con một chút như thế nào. Trên mặt mẹ Tiểu Thỏ tràn đầy tươi cười, nhưng thực ra trong lòng là đủ loại bối rối, đây chính là lần đầu tiên bà dạy người ta tiết học giáo dục sinh lý A, bác xin mời giảng. Trình Chi Ngôn ngồi ở trên ghế dựa nhỏ xong, nâng người lên nhìn mẹ Tiểu Thỏ đứng ở phía trước bảng đen. Đầu tiên, chúng ta xem một chút cấu tạo thân thể con trai và con gái. Mẹ Tiểu Thỏ đưa tay chỉ vào bức vẽ đầu tiên trên bảng đen, một cái hình ảnh phim hoạt hình vẽ thân thể trần truồng đứa bé nam và một cô bé. Cho nên, sau khi con gái ở lần đầu có kinh nguyệt chứng tỏ cô bé đã có được chức năng sinh con, trước một lần đến chu kỳ kinh nguyệt sẽ có một quá trình rụng trứng, đương nhiên cái trứng này ở phía trong bụng con gái. Mẹ Tiểu Thỏ vừa lau mồ hôi vừa vất vả nói cho Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn yên lặng chốc lát đột nhiên nhấc tay nói, bác. Ngôn Ngôn có vấn đề gì sao? Mẹ Tiểu Thỏ vội vàng ngắt quãng giải thích của mình, nhìn anh hỏi. Con gái sau khi lần thứ hai rụng trứng ở giai đoạn giữa trứng tách ra thành các tế bào. Trong suốt bởi vì lông tơ trên tế bào ống dẫn trứng lay động và các thớ thịt co rút lại thông qua khoang bụng tiến vào phần ống dẫn trứng ở bụng, vị trí này không thể làm cho con gái có thai phải không? Trình Chi Ngôn vô cùng nghiêm túc đề xuất ý kiến bản thân. Mẹ Tiểu Thỏ, mẹ Trình Chi Ngôn, nháy mắt sợ ngây người. Sau một lúc lâu, mẹ Tiểu Thỏ đưa tay lau mồ hôi trên trán một phen, nhìn Trình Chi Ngôn nói, Ngôn Ngôn con. Biết à, biết, Trình Chi Ngôn cực kỳ bình tĩnh gật đầu, nhưng mà trong sách giáo khoa giáo dục sức khỏe ở trường học các con, không có viết một đoạn này. Mẹ Tiểu Thỏ yếu ớt mở miệng nói, bác ơi, nhà bác có một quyển sách bác sĩ của gia đình, lúc trước con nhàm chán đã xem qua. Trình Chi Ngôn thuận miệng trả lời, cách chương,